Ta vô địch, phá của bắt đầu. Chương 24:24, tiểu sư đệ các ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn hệ linh căn, Diệp Phong sư huynh cực kỳ kinh khủng. Ba loại võ kỹ địa cấp thượng phẩm, ngộ tính của Diệp Phong sư huynh có thể nói là đại khủng bố. Một người đối chiến hơn 200 người, Diệp Phong sư huynh chính là trời cao phái tới đả kích ta. Người khác kêu gào, coi như không địch lại thì ta cũng phải tranh tài một trận. Diệp Phong sư huynh kêu gào, ta nhất định phải hò hét triệu uy. Đi trên đường nội môn, nghe đông đảo đệ tử xung quanh bàn luận, năm thiên kiêu với lạc vô danh đều choáng váng, không biết tại sao bọn họ luôn cảm thấy mình bỏ qua cái gì đó. Tông chủ, người xác định tiểu sư đệ đó ngoại trừ có tiền và phá của gia thì thật sự không có chỗ nào hơn người. Lúc này, Trần Hạo Vũ không nhịn được hỏi thăm lần nữa. Ta không biết, ta chỉ biết hắn có tiền, phá của. Xem ra hình như hắn vừa làm chuyện khó lường gì, chúng ta tranh thủ đi qua đó xem thử. Lúc này Lạc Vô Danh cũng nổi hứng, hắn rất hiếu kỳ, chỉ một lát như vậy, rốt cuộc Diệp Phong đã làm gì, vậy mà khiến cho toàn bộ đệ tử nội môn bàn tán về hắn. Nhưng mà năm thiên kiêu nghe Lạc Vô Danh nói thì như không thể tin vào tai của mình. Người này vẫn là tông chủ của bọn họ sao? Ngay cả tình huống của đối phương cũng không biết rõ mà đã muốn cho đối phương thân phận đệ tử hạch tâm. Một lát sau, khi mấy người tới sân luyện võ cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả đều choáng. Ta nhớ hôm nay hẳn là ngày đệ tử nội ngoại môn luận bàn. Nhưng nhìn cảnh tượng này, chẳng lẽ tháng này đổi phong cách, đổi thành đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn đại loạn chiến. Đứng bên cạnh Trần Hạo Vũ, một cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ nhìn hết thảy trước mắt, ngẩn ra, hỏi. Tông chủ, lúc này, Tống Chính Ngôn chạy tới, thần thái cung kính chào. Tống chấp sự, nơi này xảy ra chuyện gì? Lạc Vô Danh nhìn đối phương, vẻ mặt tò mò hỏi. Nhất chiến thành danh, vô địch chi tư, tông chủ, Diệp Phong mà ngài mang về lấy sức một mình đối kháng hơn 200 tên đệ tử tông môn cùng cảnh giới, đại thắng. Khi Tống Chính Ngôn nói lời này, sắc mặt cũng kích động không thôi. Nghĩ lại lúc Diệp Phong hô to câu tuổi nhỏ không cuồng uổng làm người, hắn cũng xúc động muốn cản rỡ một lần. Nghe Tống Chính Ngôn nói, năm thiên kiêu với Lạc Vô Danh không thể tin vào tai của mình, một người độc chiến hơn 200 tên đệ tử cùng cảnh giới, lại còn thắng, hơn nữa còn là đại thắng. Không lâu sau, Tống Chính Ngôn kể lại toàn bộ chi tiết. Giờ khắc này, Lạc Vô Danh bỗng nghĩ đến trước đó Lạc Thiên Tuyết đã nói với hắn một câu. Đó chính là trong cơ thể Diệp Phong, linh hải lớn hơn nàng 20 lần, vậy thì tương đương với hơn 400 lần tu sĩ bình thường. Nếu như vậy, một mình Diệp Phong thì tương đương với 400 tên tu sĩ cùng cảnh giới. Nghĩ đến đây, Lạc Vô Danh cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, buồn cười. Hắn vì không tin chuyện này, dù trên đường về, lộ trình 2 ngày nhưng hắn không có tra xét linh hải trong cơ thể Diệp Phong. Mà một bên cạnh, Thiên Kiêu nghe xong, trong mắt cũng đầy vẻ chấn kinh và khó có thể tin, linh khí trong cơ thể một người có thể đạt tới trình độ khủng bố như vậy sao? Không chỉ như thế, gió, lửa, đất, lôi, tứ linh căn, còn lĩnh ngộ ba loại võ kỹ địa cấp thượng phẩm, thiên tư bực này, ngộ tính bực này, xứng đáng làm đệ tử hạch tâm. Có tiền, phá của, đều là ngụy trang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, năm thiên kiêu đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Lạc Vô Danh, trong lòng đều nghĩ từ khi nào mà tông chủ trở nên như thế, đùa bọn họ như vậy thú vị không? Tống chấp sự, tiểu sư đệ ta đâu? Gấp, lúc này Trần Hạo Vũ gấp, bây giờ hắn không kịp chờ đợi muốn gặp tiểu sư đệ kinh khủng này. Hắn đã về chỗ ở trước, viện lạc số 111 trong chủ phong nội môn. Tống Chính Ngôn nghe Trần Hạo Vũ hỏi thăm, nói thẳng ra nơi ở của Diệp Phong. Tông chủ, chúng ta đi tìm tiểu sư đệ trước, Trần Hạo Vũ nói với Lạc Vô Danh một tiếng, sau đó lập tức dẫn theo bốn người còn lại đi tới khu viện lạc mà đệ tử nội môn ở chủ phong. Tông chủ, vừa nãy Trần Hạo Vũ gọi Diệp Phong là tiểu sư đệ, ngài chuẩn bị thu hắn làm vị đệ tử hạch tâm thứ 6 của tông môn à? Khi năm thiên kiêu rời đi, Tống Chính Ngôn cũng quay qua nhìn Lạc Vô Danh, hỏi thăm. Tống chấp sự, ngươi đừng có thông báo tình huống của Diệp Phong cho Tam Tổ lão. Hắn là đệ tử thân truyền của nữ nhi của ta, ai cũng không thể đoạt. Lúc này, Lạc Vô Danh cũng có chút luống cuống, hắn chỉ biết là Diệp Phong có tiền, phá của, nhưng không biết hắn mạnh như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc tin tức này sẽ bị Ngũ đại tổ lão biết được. Như vậy còn không phải là đưa đệ tử thân truyền của nữ nhi bảo bối của mình ra ngoài sao? Ha ha, Tống Chính Ngôn nghe xong thì cười cười, nói. Tông chủ, cho dù ta không thông báo cho tam tổ lão, bây giờ tin tức này cũng đã truyền ra. Chỉ sợ mấy tên đó đã tới hậu sơn, tứ đại tổ lão còn lại biết được. Tam tổ lão cũng đã biết, ta thông báo hay không thông báo cũng đã không còn quan trọng nữa. Phiền phức, đây là lần đầu tiên nữ nhi của ta nhận đệ tử thân truyền. Giờ coi hắn lựa chọn như thế nào đi. Giờ phút này, Lạc Vô Danh không nghĩ thêm nữa. Ngũ đại tổ lão rời núi là chuyện chắc chắn, còn lại cũng chỉ có thể xem cuối cùng Diệp Phong sẽ quyết định như thế nào. Mặc dù có thay đổi như thế nào thì Diệp Phong vẫn là người của Tinh Cực Tông, nhưng hắn vẫn không hy vọng Diệp Phong rời khỏi nữ nhi mình, bái một người trong số ngũ đại tổ lão làm sư phụ. Các ngươi là, vừa nằm xuống không bao lâu, Diệp Phong nhìn thấy 5 người phá cửa mà vào, đặc biệt là hắn phát hiện 5 người này đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, nhìn đến mức sợ hãi. Tiểu sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi Trần Hạo Vũ. Tiểu sư đệ, ta là nhị sư tỷ của ngươi Hạ Thiên Thiên. Tiểu sư đệ, ta là tam sư huynh của ngươi Triệu Thiên Minh. Tiểu sư đệ, ta là tứ sư huynh của ngươi Hình Phi. Tiểu sư đệ, ta là ngũ sư tỷ của ngươi Đỗ Thiên Nguyệt, Cách Trương.